Đường Tăng Sông Tây Du, chương 434, ngũ trang quán không thấy, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Quần áo trên người bọn họ biến thành áo tù nhân, nhanh chóng siết chặt, đồng thời phong ấn pháp lực của bọn hắn, để thực lực của bọn hắn giảm đi nhiều. Ai u, Chư Bát Giới bị siết đến đau bụng, kêu thảm té lăn trên đất. Đáng chết, chúng ta trúng kế của yêu quái kia. Sa Tăng phẫn nộ nói, cũng bị áo tù nhân siết đến đứng không vững. Loại áo tù nhân này cũng không đơn giản, là trọng phạm của thiên đình mới có thể mặc. Sau khi kịp phản ứng, ba người Chư Bát Giới cực kỳ nghi hoặc loại áo tù nhân này, làm sao lại xuất hiện ở trên tay Tê Ngưu Yêu. Mau nhìn, có người đến. Bỗng nhiên Tiểu Bạch Long biến sắc, hắn còn tốt, thân rồng cường đại, mặc dù cũng bị giam cầm pháp lực nhưng thân thể còn có thể tiếp nhận. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình. Thái Thượng Lão Quân, sao lại là Thái Thượng Lão Quân? Sao hắn lại ở nơi này? Ba sư huynh đệ đều sợ hãi, đồng thời cũng minh bạch vì sao nơi này sẽ xuất hiện áo tù nhân. Đồng thời, ba người Chư Bát Giới cũng phát hiện một chuyện kỳ quái khác, đó chính là tu vi của Thái Thượng Lão Quân tựa hồ thấp hơn trước. Từ khi thuộc tính ý chí được thêm điểm, ý chí của Đường Tăng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể ảnh hưởng thiên địa chung quanh. Thậm chí ý chí bộc phát có thể tăng trưởng thực lực cấp số nhân. Một lần thuấn di, Đường Tăng xuyên qua vô số sơn hà, đi tới trên không ngũ trang quán. Đường Tăng kinh ngạc phát hiện, phía dưới không có ngũ trang quán, nơi đó sơn lâm dày đặc, cây cối liên miên. Đừng nói ngũ trang quán to lớn trước đó hắn thấy qua, ngay cả một mảnh vụn kiến trúc cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ Bần Tăng đi lầm đường? Đường Tăng không hiểu, hắn phóng tiên thức ra, rất nhanh xác định nơi này chính là ngũ trang quán, bởi vì hắn thấy được con đường đã từng đi qua. Chỉ là chung quanh căn bản không có bóng dáng của ngũ trang quán, giống như chưa bao giờ có một đạo quan như vậy. Kỳ quái, hỏi Thanh Giật một chút, trong lòng Đường Tăng hơi động, biến mất khỏi tại chỗ, sau một khắc tiến vào tiên giới, xuất hiện ở bên ngoài biệt thự. Nhưng hắn lại không có nhìn thấy Thanh Giật, chuyện gì xảy ra? Đường Tăng nhướng mày, ý niệm trong nháy mắt dung nhập toàn bộ tiên giới. Tiên giới đã diễn biến đến vô cùng lớn, bất luận chỗ nào cũng xuất hiện ở trong mắt Đường Tăng. Không có, làm sao có thể, sắc mặt Đường Tăng thay đổi, đồng thời bối rối, không thấy bóng dáng của Thanh Giật, sắc mặt hắn khó coi. Bỗng nhiên Đường Tăng mượn nhờ thế giới lực của tiên giới, phát giác được ở biên giới có một thân ảnh như ẩn như hiện, hắn hơi sững sờ. Vì sao lại đến nơi nào? Không dám chậm trễ, Đường Tăng vội vàng thuấn di, trong nháy mắt vượt qua vô số sơn hà, xuất hiện ở biên giới tiên giới. Phía trước hỗn độn cuồn cuộn, pháp tắc hiển hóa, các loại màu sắc quang mang xen lẫn, cực kỳ chói lọi. Ở nơi này, Đường Tăng đã có thể rõ ràng nhìn thấy chỗ biên giới hỗn độn, một nữ tử đứng trong đó, nhìn xem pháp tắc phía trước thời thời khắc khắc diễn hóa, như say. Nữ tử kia chính là Thanh Giật, bởi vì nơi này hỗn độn khí cuồn cuộn, các loại pháp tắc hiển hóa, có lực trường đặc thù, mơ hồ cảm ứng của Đường Tăng, cho nên trước đó mới không có tìm được nàng. Lúc này nàng lâm vào trong đốn ngộ kỳ diệu, thu hoạch to lớn. Dưới, góc truyện audio.com, tình huống như vậy tu vi của Thanh Giật lấy tốc độ mà Đường Tăng cũng trợn mắt hốc mồm tăng lên. Lúc này Thanh Giật đã là kim tiên đỉnh phong, từng đạo kiếm khí kinh người thực chất hóa tứ ngược ở bên ngoài cơ thể Thanh Giật. Đường Tăng nhìn kỹ, liền biết vì sao tu vi của Thanh Giật có thể tăng lên nhanh như vậy, ở trước Thanh Giật pháp tắc hiển hóa, có hỗn độn khí hóa thành lực lượng bản nguyên nhất bị nàng hấp thu. Cái đó là, Đường Tăng giật mình, ngũ hành chi khí thế giới diễn hóa, vạn vật mẫu khí, bản nguyên chi lực. Cách chương.